Quyển 2, chương 22. Tông Hàng muốn tự nổ mạch máu luôn cho rồi, thế mà cũng gọi là hoàng mỹ. Dịch Tiêu như đọc được suy nghĩ của hắn, phải xem là so sánh với ai. Trong số những người xảy ra chuyện, tôi coi như là người hãy còn ổn nhất. Không phải người, nhưng cũng không phải quỷ. Tôi mà có thể được như cậu, thì nằm mơ cũng cười tỉnh. Cho nên bây giờ, mọi hy vọng đều nằm ở cậu. Ánh mắt chị sáng rực, trong đó thậm chí còn lóe lên vài phần ghen ghét và căm hận. Tại sao bọn tôi lại không được? Ba họ nhiều người như vậy mà đều chẳng được một ai, chỉ có mình cậu. Cậu có gì đặc biệt? Máu, thịt hay là nội tạng, não bộ? Chị thấp giọng lẩm bẩm. Rồi tôi sẽ biết được thôi, rất nhanh sẽ biết được thôi. Mạng của tôi, mạng của Khương Tuấn, manh mối e rằng đều nằm trên người cậu. Lòng tóc trên tay Tông Hàng sợn hết cả lên. Trong mắt chị ta, có lẽ hắn đã không còn là người nữa rồi, mà chỉ là một cục thịt đang đợi để mổ xẻ, một khung xương đang đợi để nghiên cứu, một vật mẫu đang đợi để thí nghiệm mà thôi. Trán Tông Hàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Chị đã có năng lực làm tôi sống lại thì cũng hoàn toàn có thể tìm một con đường khác. Dịch Tiêu ngạc nhiên. Tôi làm cậu sống lại? Chị nhìn Tông Hàng hồi lâu, bật cười khanh khách. Tông Hàng, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không làm cậu sống lại. Chúng ta cùng chết đi rồi lần lượt tỉnh lại. Trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi tỉnh lại trước đại khái là vì tôi là người của ba họ, trời sinh huyết mạch đã khác biệt. Mà cậu là dây leo đất, cần thời gian thích nghi chuyển hóa dài hơn. Còn vì sao tôi lại biết phải điều dưỡng cậu thế nào, thì chẳng qua là bởi lúc bị bắt giam nghiên cứu, tôi đã thấy được cách làm của họ, học theo mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, từ chết đến sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch Tiêu hơi ngơ ngẩn. Sau sự kiện Tam Gia Nguyên, cô và một ít người còn sống bị tập hợp nhốt lại. Cô để ý nhân số không đến 20 người. Nói cách khác, trên dưới 100 người của đoàn xe chỉ còn lại 1/5 là sống sót. Hơn nữa, số còn sống này yếu ớt như bong bóng xà phòng vậy, đang không ngừng vỡ tung. Vì ngày 19 tháng 11 khủng khiếp này mà trong nội bộ ba họ tự hồ đã bí mật thành lập nên một tổ quản lý nhỏ. Dịch Tiêu chỉ có thể suy đoán và mô tả dựa vào cảm giác. Một là Đinh Trường Thịnh đứng đầu. Ông ta là người đến hiện trường đầu tiên, trực tiếp nắm giữ tư liệu. Bất kể là điều tra hay giải quyết hậu quả, đều có bàn tay ông ta nhúng vào. Biến cố tàn khốc được ăn cả ngã về không ấy vào tay Đinh Trường Thịnh lại trở thành thành tựu lớn của ông ta. Cộng thêm sự giúp đỡ của Khương Hiếu Quảng, ông ta từ một nhân vật nhỏ đã thăng thẳng lên thành nhân vật quan trọng của hội trưởng quản. Còn vượng luôn cho cả đứa con nuôi Đinh Thích do ông ta dìu dắt. Hay là vì chuyện này rất lớn, phải che giấu. Đối với bên ngoài, chỉ nói là phát sinh biến cố. Thế nên trong tổ này, rốt cuộc có những ai, chị cũng không rõ lắm. Có điều, chuyện đặc biệt phải do người đặc biệt xử lý. Những người này hẳn là có quyền hạn không nhỏ. Ba là, nhà họ Dịch bị gạt hẳn ra ngoài. Ngay xảy ra chuyện, hầu như tất cả đều là hảo thủ của nhà họ Dịch. Trải qua trận biến cố ấy, nhà họ Dịch đã không còn ai có tiếng nói nữa rồi. Hơn nữa, bị giam lại nghiên cứu, phần lớn cũng đều là người thuộc họ Dịch. Nếu bị truyền ra, chỉ sợ người nhà không chấp nhận, phản đối chống lại. Vậy nên dứt khoát, chặt đứt hẳn cho xong. Dịch Tiêu bị nhốt rất nhiều năm. Cuộc thí nghiệm mang danh là để chữa trị, nhưng kỳ thực là nghiên cứu. Cũng chứng kiến đồng bạn lần lượt chết đi. Có người mẫn cảm với ánh sáng, chịu không nổi bị chiếu sáng. Có người nghe đến âm thanh ở một tần số nhất định nào đó sẽ phát điên tự hại mình. Có người ăn gì cũng không tiêu hóa được. Có người bài tiết thông qua da, thậm chí là qua tế bào. Nhưng con đường bước dần đến tử vong của họ đều giống nhau. Quá trình trao đổi chất chậm đi. Các cơ quan trong cơ thể bị suy kiệt. Trên người bắt đầu xuất hiện mùi khó ngửi. Giống như bất kể nửa đời trước có đặc sắc khác biệt nhường nào đi chăng nữa, thì đến khi già chết, cơ hồ ngàn người như một, đều là mắt lòa, tai điếc, đầu trọc, răng móm. Kể từ đó, trong đầu Dịch Tiêu bắt đầu thường xuyên xuất hiện một giọng nói. Rất khó để hình dung giọng nói này như thế nào. rất quái dị, bén nhọn gắt chói, không phân rõ được dày đục mỏng trong, vừa như đến từ bên ngoài lại vừa như bắt rễ từ ốc tủy. Không ngừng nhắc tới chúng nó với chị: chúng nó tới rồi, chúng nó sắp tới rồi. Mỗi khi giọng nói này vang lên, tinh thần chị đều trở nên ngơ ngẩn, hành vi rối loạn, cử chỉ thất thường. Đến lúc tỉnh táo lại rồi, cả người sẽ bạ ra, mờ mịt như vừa trải qua một giấc mộng dài. Có một lần khi đang chìm sâu trong cơn mê sảng, trong đầu chị chợt hiện ra một tuyến đường. Tựa như tuyến đường xuất hiện trong đầu ma nước sau nghi thức mở canh vàng mà người trong ba họ thường nhắc đến vậy. Tuyến đường ấy rất đơn giản, quanh quanh co co, vụt qua một cái lại dần biến mất. Nhưng thân là người nhà họ Dịch, chỉ cần liếc mắt, chị cũng nhận ra ngay đó là sông Lan Thương, Mê Công. Trên dòng sông nhỏ hẹp đi một cái chấm lớn. Hơn nữa, khi từ đầu đến cuối tuyến đường từng tấc nhòa đi, cái cuối cùng biến mất chính là cái chấm lớn đó. Đó là hồ nước treo trên sông Lan Thương, Mê Công, tên là Tòng Lờ Sáp. Là chị dẫn từ chốn U Minh Ư. Phải chăng trong hồ Tòng Lờ Sáp có lối thoát cuối cùng của chị? Dịch Tiêu bắt đầu nhàn nhóm ý định bỏ trốn. Có lẽ là bởi dù sao chị cũng không còn sống được bao lâu nữa, nên Đinh Trường Thịnh dần buông lỏng giám sát đối với chị. Mà Dịch Tiêu cũng vẫn tận lực ra vẻ ốm yếu, không cầm cự tiếp được. Rốt cuộc cũng có kẻ hở để trốn thoát. Chị đi thẳng xuống phía nam, tuyệt không có bất kỳ liên lạc nào với ba họ, sợ bị lộ hành tung. Chị đến lúc xuất cảnh mới bất đắc dĩ tiếp xúc với người tổ chức vượt biên. Tin tức hẳn là đã bị lộ kể từ đó. Không lâu sau, Đình Thích đuổi tới. Sau khi tới hồ Tòng Lờ Sáp, chị bắt đầu đợi chờ trong tột cùng âu lo. Chúng là ai? Ở trong hồ lớn này sao? Tại sao lại dẫn chị tới đây? Hay mọi thứ đều chỉ là phán đoán khi tinh thần thất thường của một mình chị? Chị không tiếp xúc với ai, quá nửa thời gian đều ở trong nước, dựa vào mùi nước để làm loãng và che giấu đi mùi thối rữa trên cơ thể. Chị phát hiện ra vực dưỡng thi dưới đáy hồ và cả mã du ở trong đó. Có lẽ vì mùi hôi trên cơ thể và máu đã gần như cạn kiệt, chị không được tính là vật sống nữa nên có thể tự do ra vào vực dưỡng thi. Kỳ thực không phải là chị tình cờ chạm mặt Đinh Thích ở xóm nổi, mà chị đã ở trong hồ cách xóm nổi theo dõi hắn từ rất xa. Khi đó hắn cưỡi xe máy đi đường, chị ở dưới nước lặng lẽ đuổi theo, trong lòng đã có kế hoạch. Tiên hạ thủ vi cường, không phải người chết thì là tà vong. Sau khi trúng đạn bỏ mình, một lần nữa mở mắt, khoảnh khắc phát hiện ra mùi thối rữa trên người đã biến mất, Dịch Tiêu mừng rỡ vô cùng. Chị cảm thấy mình đã nhìn lén được thiên cơ. Chúng nó tới rồi, là ông trời đang nói cho chị biết. Mau đi đi, mạng của cô lại tới rồi, cô có thể sống. Đó là sống lại, chị đã thành công, chị lại lần nữa có được sinh mạng. Nhưng thất vọng tới thật nhanh, những chuyện xảy ra sau đó đã vả cho chị một cú tát trời giáng. Không ai có thể có hai lần cơ hội, chị đã sống lại một lần rồi, nguồn sinh mệnh ấy đã không còn hữu hiệu đối với chị nữa. Tuy có thể ngoài ý muốn khiến chị hô hấp trở lại, nhưng sẽ không kéo dài tuổi thọ cho chị. Trước đó có thể ngắt ngoại được bao ngày, thì hiện giờ cũng chỉ còn từng đó ngày, thậm chí còn ngắn hơn. Chị giống như một đoàn tàu cũ kỹ không thể phanh lại, kẹo cà kẹo kẹt, tiếp tục đâm thẳng về phía vực sâu, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn. Chị không cam lòng, ở đoạn đường cuối cùng này nhất định phải liều mạng bắt được cọng rơm cứu mạng bằng bất cứ giá nào. Vì sao Tông Hàng lại có thể hoàn mỹ như thế? Chị e sự xuất hiện của Tông Hàng không phải là vô duyên vô cớ, là ông trời đang mách bảo chị. Chính là người này, vật đã vào tay cô rồi, cô nghĩ cách đi. Ngồi nói quá lâu, chân hơi tê, Dịch Tiêu đứng dậy cho nguôi bớt, cúi đầu nhìn Tông Hàng, cảm thấy cuộc nói chuyện này cũng nên kết thúc rồi. Tôi đã nói Khương Hiếu Quảng đi chuẩn bị tôm cá rồi, ông ấy cứ hỏi tôi suốt là cầu có gì đặc biệt. Tôi nghĩ phải tận mắt trông thấy chút tình huống ông ấy mới có thể bị ấn tượng được. Chị nhìn ra cửa. Khương Hiếu Quảng cũng đã chuẩn bị được hòm hòm. Kỳ thực cá tôm sống là được rồi, có điều lúc yêu cầu chị lại muốn là đã chín. Tông Hàng đã thảm lắm rồi, cũng đừng nhét cá tôm sống vào miệng hắn nữa, cho hắn chút mặt mũi đi thôi. Cậu còn lời gì muốn nhắn nhủ không? Nếu không phiền phức thì tôi cũng không ngại giúp cậu làm chút gì đó. Có ý gì? Đang hỏi hắn lời trăn trối trước khi lâm chung đó hả? Giết hắn rồi còn muốn giả mù sa mưa cắm hoa cho phần mộ của hắn. Tông Hàng giận đến bật cười, thật muốn nhổ vào mặt chị ta một bãi nước bọt. Đáng tiếc là vị trí đứng của chị ta hắn nhổ không tới. Có điều hắn đúng là còn lời muốn nói. Chị hẳn còn nhớ chị có một đứa em gái tên là Dịch Táp đúng không? Giọng Dịch Tiêu nhuốm chút hoang mang. Dịch Táp? Hai chị em nhà này đúng là chị em ruột. Em nghe tên chị nghe tên em, phản ứng đều nhạt nhẽo như nhau. Tông Hàng nói tiếp, vốn là nếu tối qua có thể thuận lợi gặp chị ở núi Đầu Vịt, tôi định nói với chị, Dịch Táp bảo tôi chuyển lời giúp là muốn gặp chị. Dịch Tiêu đứng bất động, cảm thấy buồn cười, lại cũng thấy hoang đường. Không phải Dịch Táp đã chết rồi sao? Sao Tông Hàng lại biết Dịch Táp? Tông Hàng nhìn chị ta, cũng không biết chị làm chị gái kiểu gì nữa. Chị có thời gian chạy đến tận Campuchia mà cũng chẳng thèm qua xem cô ấy một chuyến. Nói một đống chuyện với tôi, hết Khương Tuấn dài lại đến Khương Tuấn ngắn. Vậy mà em gái chị thế nào thì một câu cũng không nhắc tới. Thuyền rõ ràng đã thả neo đứng yên, song Dịch Tiêu lại cảm thấy mình như đang bồng bềnh. Giọng nói của Tông Hàng cũng như đang bồng bềnh, từ bốn phương tám hướng thổi đến. Giọng giống mạng nhện cũng tựa tựa sương mù, bao phủ hết lớp này đến lớp khác, khiến chị không thở nổi. Có phải chị có một cái cassette không? Dịch Táp giữ nó suốt mấy chục năm nay, tối qua còn bảo tôi mang theo tới núi Đầu Vịt cho chị xem. Cô ấy để trong đó một cuộn băng nhạc, bài hát đầu tiên là Bến Thượng Hải. Còn bảo tôi hỏi chị có nhận ra cái máy đó không? Nghe bài hát ấy có thấy quen không? Cuối cùng Dịch Tiêu cũng mở miệng, giọng chị hơi khẳng đạt. Nói láo. Nói đoạn giơ ngón tay lên trỏ Tông Hàng. Khốn kiếp, cậu cố ý nói láo tôi. Chị mở cửa ra ngoài, bước chân gấp gáp nện lên hành lang. Đi một hồi thì phát hiện ra hướng này không đúng, lại quay ngược về. Đến một khúc rẽ thì va phải một người. Người nọ bưng một cái mâm, bên trong xếp đầy bát đĩa đã chia phần, cá tôm nghêu sò gì cũng có cả, đúng như chị phân phó. Va chạm một cú, bát đổ nước sánh. Khương Hiếu Quảng đứng bên cạnh thoáng kinh ngạc. Sợ Dịch Tiêu thấy thẹn vội nói, không sao không sao. Lại bảo người kia, trong nồi vẫn còn, đổi một phần khác lại đây. Người kia bưng mâm đi, trong hành lang vừa nặng nề vừa yên ắng. Trên mặt đất giữa vũng nước canh cuộn tròn một con tôm lớn, râu tôm rất dài, còn mắt đen kịt. Dịch Tiêu cất lời, chú Khương, em cháu Dịch Táp. Cô thoáng khựng lại, nuốt ngược bốn chữ còn sống không vào. Dạo này có khỏe không? Chương 23. Màn đêm buông xuống, Đinh Ngọc Điệp tựa người trên tảng đá, tay cầm ống nhòm bỏ túi nhìn được trong đêm, nhìn con thuyền công vụ đang đậu phía xa kia, thỉnh thoảng lại liếc qua định vị chia sẻ trên màn hình điện thoại đặt bên cạnh. Cái chấm màu cam kia là vị trí Dịch Táp đang từ từ lại gần hắn. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Đinh Ngọc Điệp chẳng buồn quay đầu lại, bấm tắt điện thoại. Tới rồi. Dịch Táp vứt túi lớn túi nhỏ sang một bên, ngồi phệt xuống mặt đất, đưa tay lên quạt gió, lại nhấc chân đá đá ô quỷ. Đi đi, xuống nước chơi đi. Có vẻ như vụ điện giật vẫn còn để lại bóng ma trong lòng ô quỷ, nó sống chết không chịu xuống. Dịch Táp hỏi Đinh Ngọc Điệp, tình hình hiện giờ là thế nào? Người phụ nữ kia, cái mù bọc kín mít ấy, rời khỏi thuyền rồi. Đi đâu? Không biết, rời thuyền cái là xuống nước. Anh sao biết đi đâu được? Hồ Bà Dương thông với Trường Giang, anh mà đuổi theo cô ta thì lấy ai theo dõi thuyền? Hắn thắc mắc, sao em hứng thú với cái thuyền này thế? Trọng điểm là người phụ nữ kia có phải là ma nước hay không, mà sao lại có bản lĩnh ma nước như thế? Chẳng lẽ là một chủng loại mới gây trồng được tới để đoạt bát cơm? Đinh Ngọc Điệp chẳng hề mong số lượng ma nước tăng lên chút nào. Dịch Táp hỏi một đằng đáp một nẻo. đã thấy có những ai trên thuyền rồi, mấy người. Chẳng thấy được gì cả, ngoài trừ có hai đứa vẫn luôn ở bên ngoài ra, thì không thấy có người đi lại. Anh đoán chắc đều ở trong bụng thuyền cả rồi. Có phải mày không phân rõ được cái gì chính yếu, cái gì phụ yếu hay không? Mày không cảm thấy người phụ nữ kia quái lạ à? Dịch Táp nhận lấy cái ống nhòm hắn đưa cho, nhìn về phía con thuyền kia, giọng hơi lo lắng. Đinh Trường Thịnh có tới không? Sao Đinh Trường Thịnh lại phải tới? Dịch Táp nhức cả đầu, không biết nên giải thích thế nào. Nói chung là Á Phà ở trên cái thuyền đó, em muốn xách cậu ấy ra, đã hiểu chưa? Đinh Ngọc Điệp triệt để hồ đồ. Khương Hiếu Quảng không ở nhà lo cho hậu sự của Khương Tuấn, mà lại xuất hiện trên một con thuyền công vụ ở Lão Già Miếu, còn gặp gỡ một người phụ nữ bí ẩn. Đinh Trường Thịnh cũng chuẩn bị tới. Á Phà ở trên thuyền, Dịch Táp không trực tiếp tìm Khương Hiếu Quảng đòi người, mà muốn lén lút xách cậu ta ra. Chuyện này cũng bình thường, ai mà chẳng có bí mật. Đinh Ngọc Điệp phút chốc trở nên cảnh giác, cảm thấy nước đục không thể khuấy, vẫn nên tẩu vi thường sách thì hơn. Không có chuyện của anh nhễ, anh đi đây. Hắn thoát cái đã đứng dậy đình chuồng, Dịch Táp lập tức túm lấy quần hắn. May mà bên trong hắn còn mặc quần bơi, nếu không đã hở nửa cái mông ra rồi. Dịch Táp nói, em là một mình không xong, anh giúp cái đi. Đây chính là cái Đinh Ngọc Điệp sợ. Thôi thôi, không có cửa đâu. Hắn chỉ thuyền công vụ, lại trỏ Dịch Táp. Bên kia là ba họ, bên này cũng ba họ. Các người đánh nhau còn kéo anh vào phe. Anh thì chẳng biết rút cuộc là có chuyện gì. Tối đa thế này đi, để mặc chúng ta làm bạn bấy lâu. Nếu mày bị đánh tàn phế, anh mời hộ lý về chăm sóc cho mày nhé. Dịch Táp không buông tay. Đinh Ngọc Điệp vẫn luôn là vậy. Bướm xuyên hoa, không hái hoa cỏ, không dính thị phi. Cô túm chặt quần hắn hơn. Không đánh nhau làm ầm ĩ đâu. Anh không lộ diện, em cũng không lộ diện, âm thầm cứu người ra thôi. Vậy cũng không được. Ai biết được A Phà đã làm gì? Lỡ như cậu ta gây nên chuyện thương thiên hại lý thì sao? Đinh Ngọc Điệp chợt hít một hơi khí lạnh. Khương Tuấn, có phải A Phà hại Khương Tuấn đúng không? Thế nên chú Khương mới bắt cậu ta báo thù cho con trai. Dịch Táp thức đến buông tay, lên gân lên cốt đấm ngược lại, đánh cho Đinh Ngọc Điệp kêu thảm. Chuyện quá phức tạp, anh cũng không cần biết, tránh cho dính dáng vào. Em chỉ muốn cứu A Phà ra, nhưng không biết tình hình trên thuyền thế nào, có người giúp đỡ sẽ ổn thỏa hơn, thế thôi. Hay là thế này đi, một lần đổi một lần, anh giúp em lần này, lần khác em sẽ giúp anh. Đinh Ngọc Điệp xoa xoa chỗ eo ết bị đấm đau. Sao anh lại phải giúp mày? Anh đường đường là ma nước. Dịch Táp ngắt lời hắn. Em thề, anh giúp em cứu người, em sẽ xuống hồ cùng anh. Đinh Ngọc Điệp không kịp phản ứng. Xuống hồ gì? Không phải anh muốn tra bí mật thuyền chìm sao? Hai người không tốt hơn một người à? Huống chi em còn là ma nước. Anh đi đâu tìm được một ma nước chịu đi cùng anh như em? Lỡ anh gặp phải chuyện gì dưới nước, còn có em ở đó, hy vọng sống sót không lớn hơn à? Cái thứ thiêu thân, cho anh 3 giây suy nghĩ, chịu làm thì làm, không làm thì biến. Sau 3 giây, Đinh Ngọc Điệp đáp. Nấm em yêu, em khách khí quá rồi, đều là người một nhà cả, nói gì như người ngoài thế. Đối diện nhìn thì chỉ là một con thuyền, nhưng thực chất trong ngoài lại hư hư thực thực có đến 3 thế lực. Người trên thuyền, Đinh Trường Thịnh và người phụ nữ bí ẩn. Người trên thuyền không khó giải quyết. Người của ba họ sẽ sử dụng thủ đoạn gì, sẽ phòng bị thế nào, Dịch Táp đều có thể đoán được đại khái. Do thám thuyền không tính là vào đầm rồng hang hổ gì, nhưng mấu chốt là phải náo, dừng đông kích tây, thu hút đánh lạc hướng sự chú ý đi rồi, vào trong tìm người cũng sẽ dễ dàng hơn. Đinh Trường Thịnh cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao ông ta cũng chưa xuất hiện. Đối phó với ông ta thì quan trọng là phải chặn, khiến ông ta trong khoảng thời gian tới tiếp tục không xuất hiện. Đinh Ngọc Điệp làm theo lời Dịch Táp phân phó, gọi điện thoại cho Đinh Trường Thịnh, hỏi ông ta có còn ở trong huyện không, rồi tỏ ra mừng rỡ. Chú Đinh, cháu có việc quan trọng muốn nói với chú. Bây giờ chú gửi địa chỉ cho cháu đi, tối nay cháu tới tìm chú. Cúp máy, hắn cũng đã nghĩ xong chuyện kế tiếp. Sau khi xong việc rồi mới gọi điện thoại qua, nói là sự tình đã giải quyết xong xuôi, khuya quá rồi, không gọi được xe, không qua đó nữa. Nếu Đinh Trường Thịnh hỏi là chuyện quan trọng gì thì cứ bị đại ra một cái. Tỉ như hắn muốn tìm thuyền đám ở Lão Gia Miếu, mời đám Đinh Trường Thịnh hỗ trợ. Chuyện này cũng rất quan trọng mà. Còn người phụ nữ bí ẩn kia thì... Dịch Táp hoài nghi cô ta cũng chưa đi xa, thế nên phải chia binh ra làm hai đường. Một người lên thuyền cứu người, người còn lại ở dưới nước canh chừng cũng là tiếp ứng. Kỳ thực, Đinh Ngọc Điệp rất muốn ở dưới nước. Hắn muốn gặp người phụ nữ bí ẩn kia, nhưng xem xét theo kế hoạch thì hắn thích hợp lên thuyền cứu người hơn cả. Khương Hiếu Quảng rất quen thuộc Dịch Táp, cô muốn trắng trợn trà trộn vào thuyền là quá khó khăn. Khương Hiếu Quảng nhìn Tông Hàng, lại nhìn tôm cá nghêu sò trong mâm, lòng thầm nghi hoặc. Dịch Tiêu nói thằng nhóc này đặc biệt, không hẳn là có thể cứu được Khương Tuấn, nhưng ngược lại đặc biệt ở đâu lại không nói ra, chỉ bảo ông chuẩn bị tôm cá tươi, nói muốn biểu diễn cho ông xem. Ông suy đoán tôm cá tươi này hẳn là dùng để ăn, nhưng ăn vào rồi thì làm được gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này có cùng bệnh trạng với Khương Tuấn, ăn tôm cá tươi vào là khỏi được? Cũng quá vớ vẩn rồi. Chỉ có thể nhẫn nhìn đợi Dịch Tiêu tiết lộ. Ai dè Dịch Tiêu lại đột nhiên hỏi Dịch Táp có khỏe không, lại nói mình cách đây không lâu vừa trốn khỏi chỗ Đinh Trường Thịnh, mặt mũi thế này cũng chưa dám nhận chị nhận em. Khương Hiếu Quảng cũng thông cảm cho chị, bảo cháu yên tâm đi, mấy năm nay Dịch Táp sống rất tốt, bản thân nó cũng khá lắm, là ma nước đấy. Người có thể làm ma nước tất nhiên là vô cùng được trọng vọng, sống cũng sung sướng hơn lên trời. Bởi vậy nên ông cũng không cần phải tỉ mỉ miêu tả Dịch Táp sống thế nào, một câu ma nước là đủ để chứng minh tất thảy rồi. Nghe đến hai chữ ma nước, ánh mắt Dịch Tiêu hơi không đúng, thoáng sững lại rồi hỏi, một đời hai ma nước, không bị người khác dị nghị đấy chứ? Có chứ. Khương Hiếu Quảng biết chắc Dịch Tiêu không thích Đinh Trường Thịnh, bèn lôi hết cái xấu của Đinh Trường Thịnh ra dè biểu. Ví dụ như năm đó ông ta nghi ngờ Dịch Táp cũng bị nhiễm, chủ trương muốn nhốt cô lại. Còn tô màu trường nghĩa cho mình, nói chú đã khuyên ông ấy không thể làm việc dựa vào nghi ngờ được. Người bị nhiễm có triệu chứng thế nào chúng ta đều đã được thấy, Táp Táp hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Ông cười với Dịch Tiêu, trừ phi ông ấy có thể lấy ra được ví dụ chứng minh con bé bề ngoài bình thường nhưng bên trong cơ thể thì không đúng, vậy mọi người cũng có thể tin ông ấy, nhưng ông ấy lại không đưa ra được. Dịch Tiêu cũng cười, nói phải. Đang nói chuyện thì tôm cá tươi mới được bưng tới. Khương Hiếu Quảng tưởng là có thể xem biểu diễn được ngay rồi, ai ngờ Dịch Tiêu lại nói mình có việc đột xuất, xin phép tạm thời không tiếp chuyện được. Cái xin phép tạm thời này thành xin phép lâu như vậy, tôm cá nguội hết cả rồi, ăn cũng chẳng tươi nữa, ngược lại còn bắt đầu tanh nồng lên. Khương Hiếu Quảng nhìn Tông Hàng, thằng nhóc này vẻ mặt rất cảnh giác, không hỏi ông câu nào, lúc nhìn đến tôm cá tươi thì tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Có phải là dí tôm cá tươi vào nó sẽ có phản ứng gì không? Nhưng nghĩ lại thì đã nấu chín rồi mà, nhất định là dùng để ăn. Ông không nhận lại được, gắp một con tôm lên bảo Tông Hàng, há miệng. Tông Hàng ngu gì mà há, môi mím chặt. Quả nhiên có vấn đề. Tim Khương Hiếu Quảng đập dồn dập, đưa tay ra bóp cầm Tông Hàng, ép hắn phải há miệng, nhét con tôm vào. Tiếc là hắn không chịu nuốt, vừa buông tay, hắn đã nhổ toẹt con tôm ra. Đến nước bọt dính nước tôm, hắn cũng nhổ ra bằng sạch. Không nuốt cũng không sao, trong bát còn có nước canh. Khương Hiếu Quảng bưng bát lên, lại làm như cũ, muốn rót vào miệng hắn. Đúng lúc đó, thân thuyền chợt rung lên như đụng phải vật gì. Khương Hiếu Quảng sửng sốt, ngay sau đó vòng tới tiếng la hét ầm ĩ, còn có tiếng thân thuyền bị đập rầm rầm. Khương Hiếu Quảng cảm thấy không ổn, nghiêm mặt lại rảo bước ra ngoài. Khương Hiếu Quảng vừa rời đi, Tống Hàng lập tức ra sức đạp chân, đạp đổ hết mấy bát tôm cá tươi. Xong đạp đổ cũng chẳng được tích sự gì, trong phòng không có cống thoát nước, không cách nào cuốn trôi hết mấy thứ này đi. Tống Hàng cuốn đến vã mồ hôi, đường lúc tim đập như trống chầu, trong đầu bỗng lóe lên đốm lửa. Mẹ nó, sao không sớm nghĩ ra nhỉ? Tay bị trói sau lưng, không thể dùng được lực. Mắt cá chân cũng bị trói mấy vòng, hai chân không thể tách rời. Tông Hàng nằm xuống đất, lăn một vòng sang bên cạnh, lại lăn thêm vòng nữa. Rút cuộc cũng lăn được tới cạnh bác, dùng hàm răng cắn lấy, sau đó mông lại cò cò, ra sức dịch xa ra khỏi vách tường. Hắn ngồi dậy, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn mặt tường sừng sững, trong lòng đếm 1, 2, 3. Đếm đến 3, hất mạnh đầu về phía tường. Bác văng ra ngoài, bốp một tiếng vỡ toang. Tông Hàng hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Hắn lại lăn tới, tay bị trói sau lưng, mò lấy một mảnh sứ vỡ, gắng hết sức cắt vào sợi thừng trói trên tay. Lúc Khương Hiếu Quảng đi ra, trên bông đã sớm loạn xì nhặn. Có hai quỷ nước nhà họ Khương đang nỗ lực nói lý, lại không ác nổi đối phương người đồng thế mạnh. Nhìn sơ sơ, chỉ ít phải có 6-7 người lên thuyền, xem cách ăn mặc đều là ngư dân địa phương, tay áo sáng lên, đi chân trần, trên hồ hơi mưa mưa. Một nửa số người còn lại đội mũ cói, mặc áo tơi. Một người đàn ông trung niên cầm đầu đứng trên mạn thuyền, chỉ vào một con thuyền đánh cá sát bên cạnh thuyền công vụ. Trên thuyền còn có 3-4 người nữa đang ngồi. Anh nhìn thuyền chúng tôi đi, bị đụng đến móp cả thuyền rồi, sơn cũng tróc mất, đền tiền đây. Trong hai quỷ nước có một người còn trẻ, đã không kìm nén được tức giận. Thuyền chúng tôi đang đầu yên một chỗ, là các người đâm vào, còn đòi chúng tôi đền tiền, các người mới là kẻ đâm vào. Khương Hiếu Quảng lạnh mắt đứng nhìn. Đám người này chỉ sợ là loại chuyên giả bộ bị đâm, rất am hiểu cách gây ầm ĩ. Một lời không hợp sẽ lấy xẻng lao bắt cá các thứ đâm đập lên chỗ kiên cố trên thuyền. Người còn lại sẽ treo lên chỗ cao của thuyền công vụ, vùng vẫy đèn pin, ngoạc mồm ra gào, úi úi á á, làm lớn chuyện lên. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khương Hiếu Quảng bảo quậy tử lớn tuổi hơn, cho mấy trăm tệ đuổi đi đi. Gã trung niên gây chuyện rất thính tai, giọng lập tức cao vóng lên. Thuyền bọn này đắt lắm đó, 8.000, một đồng cũng không được thiếu. Đám người này đều là loại vô công rỗi nghề, bài bạc, rượu chè ở các thôn làng lân cận. Đường Đinh Ngọc Điệp tập hợp lại, cho mỗi người 500 tệ, bảo họ đi làm giàu. Đã thỏa thuận trước là không được đánh người, không được đập phá, chỉ cần làm ầm ĩ lên là được. Đối phương mà đánh lại thật thì các người bỏ chạy. Có điều khá chắc là họ không dám gây chuyện, sẽ đồng ý bỏ tiền ra cho xong chuyện. Cho bao nhiêu, các người nhận bấy nhiêu. Của các người hết, tôi không cần. Vãi chữ, chuyện tốt như này thằng ngu nào đi từ chối chứ. Lúc đâm thuyền, Đinh Ngọc Điệp cũng trùm áo mưa trà trộn lên, hiện giờ không biết đã chuồn đâu mất rồi. 8.000, tiền dễ kiếm gớm ra nhỉ. Khương Hiếu Quảng bị chọc tức đến suýt bật cười. Dù mình có tiền không để bụng ít nhiều, nhưng cũng không thể hạng lừa bịp cứ tới đòi là ông sẽ ngoan ngoãn xì ra được. Ông đe dọa, các người còn như vậy nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Vua còn phải thua thằng Liều, sống gần sông nước, ăn của sông nước. Gã trung niên bộc phát hiên ngang, có giỏi thì báo đi. Tôi đã để ý thuyền của các người từ sớm rồi, lén lén lúc lúc đậu ở đây, không biết làm cái gì. Không phải đánh bắt cá phi pháp thì cũng là khai thác cát phi pháp. Báo cảnh sát đi, bọn này sẽ tố cáo các người. Anh em gọi điện đi, gọi mau lên, gọi cho trung đoàn cảnh sát đường thủy ấy, cục thủy sản nữa, gọi thẳng tới trung đoàn giám sát đường thủy cho mau. Đám vô công rồi nghề này rất am hiểu. Có mấy người lấy điện thoại ra làm bộ quay số, còn léo nhéo hùa theo. Báo cảnh sát, thuyền này nhất định có hàng lậu. Nếu là thuyền công vụ, có giấy chứng nhận không? Có văn bằng phê duyệt gì không? Nhất thời, đầu Khương Hiếu Quảng trướng đùng lên. Ông có thể không cần nhẫn nhịn, có thể nhất thời tức giận mà đập đám côn đồ này ra bã. Trên thuyền có những mười mấy tay hảo thủ. Chỉ có điều, để tránh tai mắt người khác đã dặn dò đợi ở trong khoang đừng ra ngoài. Nhưng sau đó thì sao? Đây đều là hạng côn đồ địa phương, rõ ràng là tới lừa tiền một khoản. Ông đè hai tay xuống, cố nén giận. Được được, lần đầu gặp mặt, chúng ta kết bạn, 8.000 thì 8.000. Đinh Ngọc Điệp rón rén chạy vào khoang, trên đầu trùm một cái tất vừa mua ở hàng tạp hóa, là tất đen. Che mặt đi vẫn hơn, lỡ để người ta thấy mặt rồi sẽ rất khó phân bua. Xuôi theo hành lang, hai bên có vài căn phòng, có người nghe thấy động tĩnh đang mở cửa ra xem. Vừa mới đứng vững được, bên trên lại có tiếng bước chân đi xuống. Đinh Ngọc Điệp thầm mắng Dịch Táp lên bờ xuống ruộng. Cũng may bên tay là phòng vệ sinh. Trước khi người tới, hắn kéo cửa ra, vọt vào. Ngoài cửa, tiếng người kia vọng lại. Đừng hóng hớt nữa, về phòng đi. Không có việc gì lớn. Có kẻ giả bị đâm để ăn vạ, tôi xuống lấy tiền. Đinh Ngọc Điệp hé cửa phòng vệ sinh ra một khe. Nhìn người kia vội vã lấy tiền rời đi. Lúc này mới lại lách mình đi ra. Hắn bắt đầu căng thẳng. Hy vọng mấy ông bạn bên trên sống có đức một tí, kéo dài thêm một chút thời gian, đừng lấy tiền rồi đi ngay. Thuyền công vụ không thể so với thuyền du lịch, không nhiều phòng lắm. Mấy gian dọc hành lang vừa nãy, hắn đã nhớ được đại khái phòng nào có người thò đầu ra, phòng nào không. Mấy người ngó ra xem có vẻ như toàn ở mấy gian trước. Mấy gian sau, hình như không có động tĩnh gì. Vậy bắt đầu từ mấy gian cuối đi. Đinh Ngọc Điệp chậm chậm chạy đi, xông thẳng tới phòng cuối cùng. Chọn trúng một gian, áp tai lên cửa nghe ngóng. Trong tay cầm một dây sắt mỏng, đút vào trong lỗ khóa, xoay xoay một hồi, mắm môi mắm lời, đẩy mạnh cửa vào. Mùi tàn hương xộc vào mũi, kèm theo đó là phảng phất mùi hôi thối. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến Đinh Ngọc Điệp phải chửi thề cả tỷ tiếng đầu má trong lòng. Đờ mờ, đây là cái quái gì? Người, dị dạng, ngồi xổm dưới đất làm quỷ gì vậy? Lắm chữ bằng máu thế kia là làm gì? Không phải nói là nhốt A Phà à? Mới hai ngày không gặp, sao A Phà đã bị giày vò ra thành cái hình người ngợm thế này rồi? Chương 24. Đinh Ngọc Điệp nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy đây không phải A Phà. Có khả năng mình đã phát hiện ra một bí mật không thể để người khác biết của Khương Hiếu Quảng rồi. Đinh Ngọc Điệp nhanh tay rút điện thoại ra, mở chức năng chụp ảnh. Ai quan tâm nó là thứ gì chứ? Chưa từng thấy thì phải chụp vài tấm trước đã. Dù sao chụp ảnh cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Vừa ấn được mấy cái, người nọ đột nhiên ngẩng phát lên nhìn hắn. Mặt mũi dữ tợn ra sao thì khỏi phải nói. Mấu chốt là ở cặp mắt kia, lòng trắng rất đầy, còn người tập trung thành một điểm sáng quắc, lóe sáng khiếp người. Đinh Ngọc Điệp sợ đến suýt nửa tuột tay đánh rơi điện thoại, miệng lắp bắp. Không quấy đây nữa, rồi nhanh chóng lùi ra ngoài. Người nọ vậy mà không kêu là gì, cũng không đuổi theo. Qua gian tiếp theo, Đinh Ngọc Điệp áp tai lên cửa. Đã phải nghe đồng tĩnh, lại còn phải đề phòng xem có ai bất chợt xuất hiện ở hành lang hay không. Thật đúng là sức đầu mẹ tráng. Hắn không nghe ra được cái gì, trong lòng lại lôi Dịch Táp ra mắng lên bờ xuống ruộng. Bình thường, người khác gặp phải hiểm nguy sẽ thầm khấn Bồ Tát phù hộ. Hắn thì không. Ai kéo hắn xuống nước, hắn sẽ khấn người đó. Kệ cha nó, vào trước đã. Lỡ lại gặp phải thứ quá gì thì dẫu sao cũng có lòng sắt khóa lại. Lỡ đen mở cửa ra, đụng trúng phải người thì hắn cấp tốc đóng cửa quay đầu chạy. Vọt 100 mét lên bông thuyền rồi nhảy xuống nước là xong. A Phà sống chết sao, bỏ mặc cho số phận đi. Loại chuyện này quá dày vò, quá căng thẳng. Mà nước chứ có phải điệp viên 007 đâu. Đinh Ngọc Điệp có được huấn luyện thì cũng là huấn luyện dưới nước. Tỷ như làm sao để tránh dòng xoáy hay chiến đấu với sinh vật hung hãn dưới nước như thế nào thì hắn ngán gì. Còn như giao thiệp với người khác, nhất là đối phó với người một nhà thì thật sự không có kinh nghiệm. Áp lực trong lòng lại quá nặng. Bảo hắn làm cái này, chẳng thà bắt hắn đi phá cá sấu còn hơn, phá mấy con cũng được. Quẹt sắt chọc chọc một hồi, đã nhận đúng được vị trí. Đinh Ngọc Điệp hít một hơi thật sâu, mở cửa ra. Nơi ánh mắt chạm đến, thừng trói trên tay Tông Hàn đã được cởi bỏ. Hắn đang cố sức cầm mảnh sứ vỡ, cứa tới cứa lui lên dây thừng trói dưới mắt cá chân. Đại khái là cứa quá chăm chỉ, không để ý tới động tĩnh lỗ khóa, nên bất chợt nghe tiếng cửa phòng mở, thân thể rùng bắn lên, lúc ngẩng đầu mặt mũi trắng bệch. Bồ Tát phù hộ, rút cuộc cũng tìm ra rồi. Đinh Ngọc Điệp cảm thấy mình như đã hao cả nửa đời trên cái thuyền này. Hắn sải một bước tới, rút dao găm ô quỷ ra. Tông Hàn bị dọa co rụt ra sau. Anh là ai? Lúc này Đinh Ngọc Điệp mới nhớ ra mình vẫn đang trùm tất đen che mặt, tay kia cầm mép tất vạch lên lộ miệng ra, lại vụt phát kéo xuống. Tôi nhất thời khẩn trương nên cũng không ý thức được là mình chỉ cho Tông Hàn thấy mỗi cái miệng. Giọng nói này,